Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, từ thiện Dạ Yến. Tiếp thông điện thoại, Lăng Trần uy một tiếng. Hỏi: Khâu lão, tìm ta có việc sao? Điện thoại tới không là người khác, chính là bát đại quái nhân đứng đầu Khâu Dũng. Hôm nay ban ngày Lăng Trần vừa cùng Khâu Dũng nói chuyện qua điện thoại. Đối phương lúc này gọi điện thoại đến, để Lăng Trần có chút hiếu kỳ, không biết rõ cần làm chuyện gì. Lăng tiểu hữu, ngươi ở đâu? Chúng ta đến Đông Hải thị. Khâu Dũng âm thanh từ điện thoại bên trong truyền đến. Lăng Trần lập tức giật mình. Đến Đông Hải thị rồi. Làm sao không nói trước thông chi hắn? Hắn cũng tốt làm chuẩn bị. Dưới mắt hắn phải bồi Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm đi tham gia Dạ Yến. Làm sao có thời giờ đi tiếp đãi bọn hắn? Gặp Lăng Trần chậm chạp không có đáp lời. Khâu Dũng tựa hồ đoán được cái gì, lý giải nói ra: Lăng tiểu hữu, người phải có chuyện vậy ngươi trước mau lên, chính chúng ta tìm địa phương ở, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Được rồi. Cúp điện thoại, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Tám đại, không đúng, hiện tại hẳn là thất đại quái nhân. Thất đại quái nhân tề tụ Đông Hải thị, đoán chừng có trò hay để nhìn. Theo dòng xe cộ chạy được nửa giờ trái phải, Lăng Trần ba người rốt cục đã tới mục đích, Ngự Long công quán, lại là chỗ cũ. Lăng Trần đối với nơi này ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao nơi này đã từng phát sinh qua rất nhiều chuyện. Lúc này, Ngự Long công quán bên ngoài đậu đầy xe sang trọng, đều ở mấy trăm vạn trở lên. Mấy chục vạn cỗ xe đều không có ý tứ đứng ở cái này. Xa xa ngừng đến ven đường, Ngự Long công quán cổng trước. Đứng đấy hai bên trong y phục chỉnh tề hầu hạ, trong tay bưng khay, bên trên trưng bày dùng cốc có chân dài đựng đầy sâm panh. Từng đôi đồ dạ hội mỹ nhân, cùng âu phục nam sĩ tay kéo tay, đủ bước hướng công quán bên trong đi đến. Dừng xe xong, Lăng Trần kéo ra phía sau xe cửa, thân sĩ như vậy đưa tay phải ra, hơi khom người, đem một bộ tuyết trắng Nam Vinh Uyển Thanh ra đón. Nam Vinh Uyển Thanh xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn công quán bên ngoài khách mời ánh mắt. Nam nhân là kinh diễm, nữ nhân là ghen ghét. Nhớ ngày đó, Nam Vinh Uyển Thanh được vinh dự Đông Hải thị một đóa kim hoa. Đáng tiếc, bởi vì hai chân tàn tật nguyên nhân, tuy có nữ nhân ghen ghét nàng dung mạo cùng tài hoa, nhưng nghĩ đến nàng là cái người tàn tật, tâm lý lập tức thăng bằng. Nhưng bây giờ, Nam Vinh Uyển Thanh hai chân đã khôi phục tự nhiên. Cái này khiến những cái kia tâm lý nữ nhân duy nhất thăng bằng đều bị đánh vỡ. Tự nhiên ghen ghét vô cùng. Cảm nhận được đám người nhìn chăm chú, Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc nhàn nhạt. Không để ý, tay trái nhẹ nhàng kéo Lăng Trần cánh tay. Khuôn mặt mang theo nhàn nhạt đỏ bừng. Tần trước khẽ nâng lên. Sóng vai đi tới cửa. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh cử động. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Lăng Trần trên thân. Kinh ngạc, nghi hoặc, cực kỳ hâm mộ, không phải trường hợp cá biệt. Ở Đông Hải thị, Nam Vinh Uyển Thanh danh khí không ai không biết, không người không hay. Nhưng là, chưa từng có cái nào nam nhân có thể được đến Nam Vinh Uyển Thanh thưởng thức. Cho dù là lần trước ở Ngự Long công quán, cái kia gọi Trúc Hoàng Tuấn Mỹ nam tử. Thân là Nam Vinh Uyển Thanh thanh mai trúc mã, trước mặt mọi người thổ lộ, kết quả cũng bị Nam Vinh Uyển Thanh từ chối nhã nhặn. Chuyện này sớm đã mọi người đều biết, từ đó về sau, tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng dạng gì nam nhân mới có thể vào Nam Vinh Uyển Thanh mắt. Giờ phút này, Nam Vinh Uyển Thanh kéo Lăng Trần cánh tay, đây tuyệt đối là một cọc đại tân văn. Bởi vì chưa từng có cái nào nam nhân hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Đối mặt đám người ánh mắt kinh nghi, Lăng Trần bình thản ung dung, không có chút nào để ở trong lòng. Ngược lại ngang trước ưỡn ngực, phi thường bựa lắc lắc trên trán rủ xuống mấy sợi tóc cắt ngang trán, làm cái tự cho là rất xuất khí động tác. Đi ra mấy bước, Lăng Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước, chuyển đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp Tô Lâm lẻ loi một mình, nhắm mắt theo đuôi đi theo đám bọn hắn. Nhìn thấy Lăng Trần ngừng chân, Tô Lâm nâng lên đầu, kỳ quái nhìn lấy Lăng Trần, không biết rõ hắn muốn làm gì. Bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đem tay phải của mình đưa tới. Tô Lâm hơi ngẩn ra, trong nháy mắt minh bạch Lăng Trần ý tứ, khuôn mặt hiển hiện xuất một vòng nhàn nhạt ý xấu hổ. Mắt nhìn bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh, thấy mình biểu tỷ không có biểu thị cái gì. Tô Lâm lập tức đi lên trước, kéo lại Lăng Trần cánh tay phải, cùng theo một lúc hướng công quán bóp đi đến. Mắt thấy Lăng Trần trái ôm phải ấp, hơn nữa đều là nhất đẳng đại mỹ nữ. Chung quanh nam người nhất thời cực kỳ hâm mộ vô cùng. Nhìn lại mình một chút bên người bạn gái, trong mắt cực kỳ hâm mộ lập tức chuyển biến thành ghen ghét. Cảm nhận được bốn phía các nam nhân khác ánh mắt, Lăng Trần lại là thỏa mãn lại là đắc ý. Nếu là cho hắn một đầu cái đuôi, đoán chừng đều vểnh lên trời. Cái gì gọi là thành công nam nhân? Đây mới là, ở một đám hầu hạ hoan nghênh âm thanh bên trong, Lăng Trần mang theo Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm đi vào công quán bên trong. Lúc đến trên đường, Lăng Trần đã hỏi Nam Vinh Uyển Thanh, bọn hắn đêm nay tham gia chính là từ thiện dạ yến. Nói điểm trực bạch, liền là một đám kẻ có tiền đến quyên tiền giúp đỡ người nghèo. Phàm là kẻ có tiền, hoặc là muốn thực tình vì xã hội làm điểm cống hiến, hoặc là đúng vậy muốn cầu cái hư danh. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần là chân kim bạch ngân quyên ra ngoài, vô luận xuất tại cái mục đích gì đều là đáng giá tán thưởng sự tình. Lăng Trần không có tiền, cho nên hắn hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là đến bồi Nam Vinh Uyển Thanh tiến vào hội trường. Lúc này khách mời đều đã đến đông đủ, to lớn yến hội sảnh đủ có mấy trăm người. Ở yến hội sảnh chính giữa, xây dựng một cái lâm thời sân khấu, mấy tên công quán công tác nhân viên đang điều chỉnh thử dụng cụ, vì tiếp xuống yến hội chủ trì làm chuẩn bị. Lăng Trần vốn định tìm một chỗ ngồi một chút, nghỉ ngơi một hồi, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, cái này nho nhỏ nguyện vọng căn bản là không có cách đạt được thỏa mãn. Thân là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, Nam Vinh Uyển Thanh cần xã giao quá nhiều người. Ở đây khách mời cơ hồ đều đứng xếp hàng chờ đợi cùng Nam Vinh Uyển Thanh hàn huyên hai câu. Ngay từ đầu, Lăng Trần còn cười theo, cùng người nắm chắc tay, làm tự giới thiệu. Hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần cảm giác mình khóe miệng đều muốn cứng ngắc lại. Dứt khoát thối lui đến Nam Vinh Uyển Thanh sau lưng, xung làm lên nàng lâm thời bảo tiêu, tránh cho lại cùng những người kia tiếp xúc. À, lúc này, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới, Tô Lâm cô nàng kia không biết rõ chạy đi đâu rồi. Vừa rồi chỉ lo bồi Nam Vinh Uyển Thanh tiếp khách, cũng không có lưu ý hướng đi của nàng. Ở đám người bên trong tìm một hồi, Lăng Trần rốt cục phát hiện Tô Lâm vị trí. Chỉ gặp nàng cùng mấy cái niên kỳ tương tự nữ hài tập hợp một chỗ, không biết rõ đang nói chuyện gì vui vẻ chủ đề, vẻ mặt tươi cười. Lăng Trần nghe được Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh truyền đến, Lăng Trần ấy một tiếng, hỏi, thế nào, người muốn không trước bốn phía dạo chơi, ta cùng mấy vị lão tổng đàm một ít chuyện. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn suốt Lăng Trần nhàm chán, cho nên để hắn đi trước thư giãn một tí. Được rồi, ta liền ở phụ cận đây, ngươi có việc gọi ta. Lăng Trần cầu còn không được. Hắn đối với cái kia loại trầm muộn lối buôn bán không có chút điểm hứng thú. Nhìn lấy rời đi Lăng Trần, một tên trung niên nam tử cười hỏi, Nam Vinh tiểu thư, vừa rồi vị kia là bạn trai ngươi? Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Trung niên nam tử cười ha ha nói, nghĩ không ra chúng ta Đông Hải thị Kim Hoa cũng luân hãm. Lần sau có cơ hội ngươi nhưng phải thật tốt cùng chúng ta giới thiệu một chút bạn trai của ngươi. Có thể bắt được Nam Vinh tiểu thư phương tâm, nhất định không sẽ phi thường người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.